Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 976, chương 39, nhạc khí chi thần dàn nhạc. Thượng, một năm kia ba cái tinh thần tiểu tử uống rượu say. Tại trên đường cái gào to, trong đó hai cái tinh thần tiểu tử lẫn nhau ôm bên trong đúng là hào tình vạn trượng cọ sát ra hoa. Lửa, thình lình thấy được một cái rác rưởi thùng, sau đó hai mắt tản ra thần sắc tham lam. Phảng phất dưới đèn đường thùng rác đúng là như thế thần thánh cùng đáng yêu. Sau đó bọn hắn kích động, không biết có phải hay không là bởi vì cồn hoặc là bởi vì thời tiết quan hệ. Bọn hắn cảm thấy đời này cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy khả ái như thế mà mê người. Sau đó lại dẫn một chút cao quý sắc thái thùng rác. Dưới ánh trăng, một trận gió nhẹ thổi tới, ngay sau đó nhộn nhạo lên một loại dị dạng sắc thái. Hai cái này tinh thần tiểu tử cảm thấy mình phải làm chút gì. Chí ít, tại tốt đẹp như vậy thời gian bên trong, bọn hắn phải làm chút gì. Sau đó, tại cái này rất đặc thù ban đêm, hai cái này tinh thần tiểu tử liếc nhau một cái, sau đó quỳ xuống, mà một bên khác, đồng dạng uống đến chóng mặt tinh thần tiểu tử lăng lăng nhìn xem bên cạnh đánh lấy guitar lang thang ca sĩ, lang thang ca sĩ thanh âm rất tang thương, cũng rất êm tai, nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút khó, đặc biệt là cồn kích thích dưới. Đầu chóng mặt cảm giác lại nương theo lấy một cỗ nhiệt huyết mãnh liệt cảm xúc, nhưng hắn rốt cục khống chế không nổi tâm tình của mình. Sau đó như bay vọt tới, mới vừa hát đến một nửa, đang hải đến không được lang thang ca sĩ chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt. Ngay sau đó cũng cảm giác đằng sau có một cỗ đại lực đánh tới. Trong nháy mắt ngã chó đớp cứt. Mà trong tay guitar cũng trong nháy mắt không cánh mà bay. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một người có mái tóc rối tung tuổi trẻ người vui tươi hớn hở ôm mình guitar. Ngước nhìn trên bầu trời mặt trăng, nhổ lên hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua dây đàn. Mới đầu hắn che lấy hoa cúc tự nhiên là khuất nhục vô cùng. Đây coi là cái gì? Đây là đoạt hắn bát cơm. Đây là cố ý đả thương người. Khi hắn hùng hùng hổ hổ muốn báo cảnh, mắng cái này tinh thần tiểu tử là cường đạo, muốn kiện hắn, kiện đến hắn táng ra bại sản thời điểm tiếng nhạc vang lên, hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó ở dưới ánh trăng, trong đêm tối, dưới ánh đèn đường, cái này tinh thần tiểu tử hướng về phía mặt trăng hát lên một ca khúc, sau đó núp trong bóng tối. Cái nào đó không biết tên tiểu cầu tử đi theo đám kia những người xem náo nhiệt cùng một chỗ, soạt, soạt, chụp một tấm hình phát đến trên mạng. Cái này cầu tử cũng không biết mình tấm hình này vậy mà lại trở thành một thời đại mở ra chương mở. Đầu, cũng càng không biết cái thế giới này bắt đầu từ đó có chút không quá nhất dạng. Hắn gọi A Kiệt, hắn đã từng là một cái lang thang ca sĩ, tại cầu vượt dưới. Tại đường phố phồn hoa bên trên, tại ban đêm trên quảng trường đây đều là hắn chỗ làm việc. Hắn cùng những người khác nhất dạng khát vọng một đêm thành danh. Sau đó bị tất cả công ty lớn nhìn chúng về sau một gói hàng. Sau đó biến thành giới ca hát đỉnh cấp ca sĩ. Đó chính là hắn nhân sinh. Nhìn xem trên màn hình lớn tấm kia đột nhiên xuất hiện ảnh chụp về sau, A Kiệt thân thể trong nháy mắt run lên, một cỗ khác cảm xúc xông lên trong đầu của hắn. Đi theo cỗ này cảm xúc còn có từng đoạn giống như đã từng quen biết hồi ức. Ngày ấy, nhân sinh của hắn bắt đầu có được một cái bước ngoặt. Hắn guitar bị một cái người thần bí đoạt đi, hắn vị trí bị người chiếm đoạt. Hắn lúc ấy coi là đây là mình đời này rất khuất nhục sự tình. Hắn cuồng loạn. Hắn thậm chí tâm tình tiêu cực mãnh liệt ủy khuất đến không được. Nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới nguyên lai một cước kia. Vậy mà trực tiếp đem hắn đạp hướng về phía đỉnh phong. Từ khi guitar bị người đoạt đi về sau, nhân sinh của hắn bắt đầu khác biệt. Cái kia đoạt tự mình guitar người càng đến càng giận, cũng càng ngày càng nghiêu bức. Sau đó, một mực tại trên mạng khóc lóc kể lể hắn không biết vì cái gì bắt đầu đem chuyện này trở thành khoang đề tài câu chuyện. Bắt đầu ở các loại trường hợp bên trong bắt chước miêu tả mình bị đạp một cước, sau đó ngã sấp xuống không may bộ dáng, nhìn xem tất cả mọi người cười ha ha cùng ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ cảm xúc. Về sau, hắn biết mình chú ý độ là trước nay chưa từng có. Hắn phi thường thỏa mãn loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Cái này khiến hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Có nhiều thứ trong năm tháng, dần dần biến thành ban ân. Hắn chứng kiến người kia quật khởi. Hắn cảm thấy đây là một loại vô hình vinh quang. Hắn thậm chí tại ở sâu trong nội tâm đem một cước kia trở thành thượng đế chi chân. Sau đó, tại một đoàn tiếng cười vui bên trong, hắn cảm giác trong thân thể mình có một cái ẩn tàng khôi hài thiên phú. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được tự mình thật không thích hợp là một cái lang thang ca sĩ. Thậm chí cảm thấy mình không giống như là một cái ca sĩ. Sau đó, hắn theo đã từng lang thang nghệ nhân biến thành một cái ký kết hoa kim khôi hài nghệ nhân. Chính thức chuyển hình, đồng thời tại một chút tống nghệ tiết mục trên lại lẫn vào phong sinh thủy. Khởi thoải mái không được, ngồi tại dưới võ đài. Hắn ngước nhìn trên sân khấu cái kia dần dần đi ra người trên sân khấu. Quen thuộc thương cảm, quen thuộc rối bời tóc, quen thuộc con mắt, cùng ôm quen thuộc giống như đã từng quen biết guitar. Kia là ta ngày đêm tưởng niệm thật sâu yêu người A, đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Trong bầu trời tinh tinh rất sáng lạn. Trên sân khấu, Lục Viễn nhìn xem phía dưới ngàn vạn ánh mắt, khóe miệng lộ ra một tia hoài niệm tiếu dung. Sau đó, hắn hát lên cái này bài đã từng, Lão Nam Hài. Nương theo lấy, Lão Nam Hài, thanh âm vang lên. Lục Viễn trong đầu xuất hiện rất nhiều đã từng bồi bạn trí nhớ của hắn. Nhân sinh luôn luôn tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ngày đó, hắn lừa Vương Vĩ Tuyết 100 vạn đầu tư. Sau đó, hắn phát hiện tự mình lừa gạt cũng không phải là 100 vạn. Mà là một cái lão bà, một công ty cùng một chút các đồng bạn. 4 năm thời gian, thật nhiều đồ vật cũng bắt đầu thay đổi. Thật nhiều đồ vật cũng bắt đầu không nhất dạng. Nhưng là ký ức là sẽ không thay đổi. Bọn hắn cùng đi qua đoạn này mưa gió. Vui vẻ thời điểm cười đến sán lạn, vô sỉ thời điểm cũng hèn mọn đến sán lạn, móa. Bão cát ướt con mắt, phiền, ai, không nghĩ tới vậy mà đi qua 4 năm, đúng vậy a. Ngụy mập mạp lau lau nước mắt, trên sân khấu Lục Viễn thanh âm cũng xúc động cái kia nhạy cảm thần kinh. Hắn rất khó chịu nhắm mắt lại, làm mở ra về sau, phát hiện cái mũi ê ẩm. Con mắt cũng bắt đầu từ từ biến đỏ, có chút hồi ức thật để cho người ta cảm thấy rất hoảng hốt. Nếu như hắn không có gặp được Lục Viễn, vậy hắn vẫn là cái kia bị cướp bạn gái kẻ đáng thương thằng xui xẻo. Thậm chí cũng không biết lúc nào có thể lật một cái thân. Mặc dù gặp được Lục Viễn về sau hết thảy thành công tựa hồ cũng tới rất dễ dàng. Nhưng chân chính tưởng tượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn đã từng cùng Lục Viễn bởi vì tìm không thấy viện dây phát hành phim mà phát sầu qua chí ít tất. Cả mọi người là kinh lịch long đong mới nhìn đến thành công ánh dạng đông không phải sao? Ngay lúc này, Ngô Đình Đình kéo hắn một cái tay. Hắn cảm thấy nhiệt độ. Hắn quay đầu nhìn một chút Ngô Đình Đình. Thời gian cải biến rất nhiều. Trước đó Ngô Đình Đình là một tên mập. Hiện tại đã gầy rất nhiều, thể trọng đã hạ xuống 120. 1m68 thân cao, 120 thể trọng. Ân, nhìn dáng người rất tuyệt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. A Viễn, cái này phiến tình làm được, vẫn là rất tốt, đúng vậy a. Hắn quay đầu tiếp tục xem trên sân khấu Lục Viễn. sau đó nắm chặt lại nắm đấm. Cố lên, hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Phảng phất đối Lục Viễn, lại phảng phất là nhắc nhở lấy chính mình. Đảo mắt đã qua nhiều năm thời gian, bao nhiêu côn bi hoan đã từng trí ở bốn phương thiếu niên hâm. Mộ bay về phía Nam Nhạn, quen thuộc, lão Nam Hài. Đồng dạng người kia, nhưng là hiện tại hát ra hương vị đã không nhất dạng. Trên sân khấu, Lục Viễn guitar nhoáng một cái, lại nổi lên thật là nhiều ký ức. Có chút là tới từ đã từng, có chút thì là tới từ ban đầu thế giới kia. Phía sau trên màn hình lớn xuất hiện một vài bức hình ảnh. Có Lục Viễn hút xì gà, tại giáo đường bên ngoài hình ảnh. Có cùng Ngụy Mập Mạp ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc tình cảnh. Cũng có chụp hoạt mai thời điểm Lục Diệc Hoàng dở khóc dở cười biểu lộ cùng Lực Lý Thanh sờ lấy đầu xấu hổ bộ dáng. Một vài bức hình ảnh, từng đoạn cố sự, đồng dạng còn có kia nói không hết cố sự. Mà ống kính đột nhiên cho sân khấu một bên khác. Một bên khác, Lục Diệc Hoàng lộ ra một cái tiếu dung, đi theo Hạ Hồng hướng về phía sân khấu quơ que huỳnh quang. Hắn đã từng là hoa kim một cái quá khí thần tượng minh tinh. Hiện tại là hoa hạ thực lực vua màn ảnh. Đương nhiên, tương lai hắn còn có thể tiến bộ, còn có thể chứng minh tự mình, sau đó ống kính lại cho đội mũ. Ngồi tại nơi hẻo lánh giữ lại sợi râu Lý Thanh. Lý Thanh cũng lộ ra tiếu dung, chỉ là hốc mắt hồng hồng. Hắn là Viễn Trình, mấy người này ở trong rất không nổi danh một cái. Nhưng là, thực sự hiểu rõ, Viễn Trình, đều biết, Viễn Trình, to to nhỏ nhỏ đoàn làm phim sự tình. Thậm chí Hollywood một bộ phận đoàn làm phim đều là có Lý Thanh tham dự thân ảnh. Logan, Batman, Siêu Nhân, Final Destination. Cái này mấy bộ phim hồi cuối cũng có tên của hắn. Hắn một mực tại, một mực bồi tiếp, Viễn Trình, theo bé nhỏ thời điểm dần dần đến chói lọi thời khắc. Nhìn thấy Lục Diệc Hoàng cùng Lý Thanh về sau, từng đợt tiếng hoan hô lại vang lên. Buổi hòa nhạc bầu không khí trong nháy mắt liền bị đẩy hướng một đợt đại cao trào. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ tình bằng hữu hương vị. Trên thực tế, tất cả mọi người bồi tiếp, Viễn Trình, cùng một chỗ trưởng thành. Hiện tại là, tương lai cũng là nhất dạng. Là Lục Viễn hát xong, lão Nam Hài, về sau. Tiếng vỗ tay lôi minh, tiếng hoan hô lôi động. Ống kính chiếu không tới địa phương, một số người bị nhân viên y tế mang ra ngoài. Viễn Trình phát trực tiếp bên trong, rất nhiều người bất tri bất giác rơi lệ. Bọn hắn nhìn xem Lục Viễn trưởng thành, trong lúc bất tri bất giác đã 4 năm. Một ca khúc gánh chịu lấy bao nhiêu hồi ức, đồng thời lại gánh chịu lấy bao nhiêu chuyện cũ đâu. Chân chính nhường bọn hắn rơi lệ không phải bài hát, mà là kia đoạn đã rất khó tồn tại năm tháng. Trên sân khấu, Lục Viễn lẳng lặng mà nhìn xem dưới võ đài tất cả người xem, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Hắn hướng về phía tất cả mọi người phất phất tay, cảm tạ mọi người, cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách tới nghe ta buổi hòa nhạc, đồng thời cũng cảm tạ Viễn Trình, tất cả mọi người cùng tất cả fan hâm mộ. Bao quát là ta điểm khen, mắng ta, là ta hoan hô tất cả mọi người, trên đường đi có ngươi. Thật tốt, vừa dứt lời sân khấu một vùng tăm tối. Là ánh đèn lại lần nữa thoáng hiện ra tại chính giữa sân khấu thời điểm trên sân khấu xuất hiện một khung thủy tinh dương cầm cùng bên cạnh Jester. Là ánh đèn lại lần nữa trong góc sáng lên thời điểm xuất hiện một cái giá trống. Sau đó một cái tóc dài người thần bí giơ tay lên. Tất cả mọi người ánh mắt ngẩn ngơ. Người này là Joey Deason, già đỡ trống chi thần. Joey Deason, ánh đèn lại lần nữa nhất chuyển. Một bên khác một cái râu quai nón trung niên nhân hướng về phía ống kính hoạt bát trừng mắt nhìn. Đám người lại là sững sờ. Người này là Victor Wood, Bass chi thần. Ánh đèn lại biến đổi đổi mọi người thấy được Lục Viễn bên cạnh lại xuất hiện một cái người cao gá. Đeo kính người, cái này nam nhân sinh Gibbon, guitar chi thần, đây là một cái, từ nhạc khí chi thần tạo thành dàn nhạc, là, trên đường đi có ngươi, khúc nhạc dạo vang lên thời điểm trong lòng mọi người đột nhiên xuất. Hiện một cái ý niệm như vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.